Chương 115, cha ruột. Thất tình, Bạch Kiêu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Mặc dù hắn bây giờ là có hai người bạn gái, nhưng kỳ thật trước đây không lâu, hắn còn không có gì cả. Thanh Nguyệt mất trí nhớ, hết thảy đều phải làm lại từ đầu. Tại Tân Hồ Tửu Lầu Mẫu đối thoại đó, Bạch Kiêu chính là ở một bên thừa nhận thất tình tra tấn, một bên tích cực mở ra mới luyến khúc. Mặc dù như thế tổng kết, Bạch Kiêu đơn giản thành có mới nới cũ cặn bã, người cũ thi cốt chưa lạnh, liền đem ma trảo vương hướng người mới, nhưng thất tình thống khổ, hắn đích đích xác xác là thưởng thức qua, cho nên đồng bệnh tương liên phía dưới, Bạch Kiêu mở miệng nói, nghĩ thoáng điểm, Cao Viễn đạt được như thế chân thành tha thiết cảm động quan tâm, đơn giản khóc không thành tiếng. Bạch Kiêu thấy hắn khóc đến kịch liệt, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, cái này thất tình thống khổ là đương nhiên a, nhưng mập mạp này yêu đương rõ ràng còn chưa bắt đầu, làm sao chỉ chớp mắt liền thất tình, nói một chút chi tiết, vừa mới nói xong, Bạch Kiêu liền thấy Cao Viễn trên đầu sinh mệnh đầu đột nhiên hàng một đoạn, cái này Cao gia người chuyện gì xảy ra, tại mê ly vực bên trong sẽ có định kỳ tự bạo triệu chứng sao, trước đó tại trong u ám rừng rậm không có phát hiện a, bất quá đã như vậy, mau mau nói, thừa dịp ngươi điểm sinh mệnh còn chịu đựng được. Cao Viễn ở trên mặt đất dãy dụa lấy ngẩng đầu, hai con mắt đã trải qua chảy ra huyết lệ, nhìn về phía Bạch Kiêu, ta nửa ngày, Cao Viễn cuối cùng nhưng vẫn là cúi đầu xuống, một tiếng ai thán, là ta đáng đời, giống ta loại này cặn bã người giống vậy vật, bị người xem nhẹ là chuyện đương nhiên, là ta quá ngây thơ, quá ngu xuẩn, mới có thể coi là mình cũng có thể có hướng một ngày chiếm được nàng ưu ái. Hối hận một phen sau, Cao Viễn kiên cường đứng dậy, nhìn thẳng Bạch Kiêu, sư huynh, dung tỷ, liền nhờ ngươi. Lời này đơn giản để Bạch Kiêu đau đầu, ngươi theo Cao Phong Hoa mới là thân sinh phụ tử a, tự say về sau nói bậy bạ đều không có sai biệt, ta đối với nàng không hứng thú, nhưng nàng đối với ngươi, sư huynh, ta nói như vậy khả năng có chút vô sĩ, nhưng dung tỷ nàng thật sự là một cô nương tốt, ngươi coi như bây giờ còn không thích nàng, nhưng, chí ít tại đủ khả năng phạm vi bên trong, hống nàng vui vẻ một chút cũng tốt. Nói xong lời cuối cùng, Cao Viễn lại nhịn không được rơi lệ, Bạch Kiêu nhưng bây giờ nghe không nổi nữa, nộ ý hơi lên, cho ta từ đầu hồi tưởng toàn bộ quá trình. Cao Viễn bị Bạch Kiêu trừng một cái như vậy, cũng là dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng thích hận tình cừu đủ kiểu xoắn xuýt trong khoảnh khắc quét sạch sành sanh, bắt đầu thành thành thật thật hồi tưởng. Vừa mới, Dung tỷ tìm ta nói chuyện phiếm, đầu tiên là cho ta đưa một chén nước nóng, để cho ta làm trơn yết hầu, bởi vì ta mới cùng không ít người nói chuyện qua. Cao Viễn nhớ lại trước đây không lâu sự tình, dần dần xuất thần. Sau đó nàng hỏi ta, cái kia Bạch Kiêu, ngươi cùng hắn quen lắm sao? Ta nói, chúng ta là cùng một cái đạo sư môn hạ đồng học, Bạch Kiêu là ta phi thường kính trọng sư huynh, đối với ta rất chiếu cố. Sau đó, nàng lại hỏi ta, cùng ưu tú như vậy đồng học cùng một chỗ, áp lực hẳn rất lớn a. Ta liền nói, chênh lệch quá lớn thời điểm, ngược lại không có áp lực, bởi vì căn bản không có cạnh tranh dục vọng. Dung tỷ hỏi ta, bình thường Bạch Kiêu có thể hay không đối với các ngươi yêu cầu nghiêm khắc, ta nói sẽ không, hắn sự tình gì kỳ thật đều có thể một người liền làm tốt, chúng ta bất quá là làm trợ thủ. Làm được không đúng chỗ thời điểm hắn sẽ chỉ giúp chúng ta giúp đỡ, nhưng thiếu đi lịch luyện, thực tế tổn thất vẫn là chính chúng ta. Dung tỷ muốn ta tại bên cạnh ngươi cố gắng nhiều hơn, nhất định không thể nới trễ xuống tới, nhất là không cần kéo đồng học đoàn thể chân sau. Còn nói, rất hâm mộ ta có thể có tốt như vậy đồng môn sư huynh, hận không thể có thế trao đổi xuống. Nói xong lời cuối cùng, Cao Viễn lần nữa lâm vào cực độ tâm tình tiêu cực bên trong, đỉnh đầu điểm sinh mệnh cũng bắt đầu không ngừng cắt giảm. Bạch Kiêu ở một bên lại nghe được đơn giản ly kỳ. Xin hỏi ngươi là thế nào từ nơi này trong lúc nói chuyện với nhau, đạt được thất tình kết cục? Cao Viễn mới nghe được ly kỳ, Dung tỷ rõ ràng là ưa thích ngươi a. Theo sư huynh ngươi so sánh, ta loại này kẻ tồi, ngay cả một tơ một hào giá trị đều không có, từ nay về sau cũng chỉ sẽ bị ngươi bỏ rơi càng ngày càng xa, tựa như bụi đất cùng sâu bọ một dạng, cho nên đây không phải thất tình. Cái gì là thất tình? Ngươi dựa vào cái gì nói nàng thích ta? Cao Viễn bị hỏi đến lại là sững sờ, cái này nghe còn không hiểu sao, nàng tìm ta nói chuyện phiếm. Nói chuyện lại tất cả đều là đề tài của ngươi, Bạch Kiêu nói ra, nói chuyện rõ ràng là đề tài của ngươi, như thế nào là ta, ngươi, nói đến đây, Cao Viễn bỗng nhiên sửng sốt một chút, Bạch Kiêu là giúp hắn tổng kết nói, nàng nói đúng lắm, ngươi, theo quan hệ của ta, ngươi ở bên cạnh ta áp lực, ngươi có thể hay không bị ta yêu cầu nghiêm khắc, ngươi hẳn là cố gắng không liên lụy đoàn đội, nàng hận không thể cùng ngươi trao đổi vị trí. Cao Viễn dần dần há to mồm, cảm giác cứng ngắc trong đầu, phản phất cuồn cuộn lên bất khả tư nghị kinh đào hải lãng. Bạch Kiêu lại nói ra, nếu như nàng thực thích ta, vừa mới ta tại mang ngươi rời đi thời điểm, nàng hẳn là sẽ chủ động tìm ta nói chuyện phiếm, nhưng nàng chỉ là nhờ vả ta bình thường chiếu cố nhiều ngươi, còn nói ngươi nhưng thật ra là rất có thể tin bằng hữu, hy vọng ta và ngươi ở chung hòa hợp. Nàng thực sự nói như vậy? Cao Viễn toàn bộ người đều có lơ lửng xu thế, nàng thế mà, nghĩ không ra nàng thế mà thích ta. Bạch Kiêu lập tức nhíu mày, hả? Cao Viễn cũng đã vui vô cùng, hoàn toàn lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Ta liền biết Dung tỷ nhất định là thích ta. Năm đó ta bị cái kia hai người làm nhục, cũng là Dung tỷ tới dỗ dành ta, ta liền biết. Tựa như chấn động kinh đồng dạng tại nguyên chỗ nhảy nhót trong chốc lát, Cao Viễn lại quay người đối mặt Bạch Kiêu, nói ra, sư huynh, chuyện này, thực sự là đa tạ ngươi, không có ngươi khuyên bảo, ta thật không biết hạnh phúc khoảng cách ta gần như vậy, ta cũng phải nói câu xin lỗi rồi, Dung tỷ thực là vô cùng tốt nữ nhân, nhưng là, lần này tiểu đệ sẽ không khách khí, dù sao sư huynh ngươi có Thanh Nguyệt sư tỷ, hẳn là cũng không quan tâm Dung tỷ đi, ha ha ha, vừa cười, Cao Viễn thân thể một bên hóa thành hơi mờ hình, cuối cùng cấp tốc hóa thành hư không, đây là đang đại hỷ đại bi phía dưới, ma thức hiện ra không ổn định trạng thái, bị ép rời đi mê ly vực. Trên thực tế, mới học ma đạo không lâu người mới, bản thân sẽ rất khó trường kỳ tại mê ly vực bên trong dừng lại, trước đó Bạch Kiêu dẫn đội tại u ám xâm lâm thu hoạch ma vật, cũng chỉ có mỗi ngày công cộng khóa kết thúc đến bữa tối trước sau trong khoảng thời gian ngắn, lâu một chút nữa, liền sẽ có người không chịu nổi. Hôm nay năm người tại độc lập thành du ngoạn đã hơn nửa ngày, đến sớm nên rời khỏi lúc nghỉ ngơi. Cao Viễn gắng gượng tham gia xong gia tộc yến hội, tâm tình lại thay đổi rất nhanh, tự nhiên sẽ bị cưỡng chế rời sân. Thế là Bạch Kiêu cũng liền không kịp nhắc nhở hắn một cái đạo lý đơn giản. Cao Dung mặc dù không thích ta, nhưng không phải là nàng liền thích ngươi à. Trên thực tế, thật muốn dựa theo độ thiện cảm sắp xếp, Bạch Kiêu tuyệt đối là xếp tại Cao Viễn phía trên, chỉ bất quá còn chưa tới ưa thích trình độ mà thôi. Bất quá, cũng đó không quan trọng, dù sao hắn đều đã làm tốt khuyết điểm yêu chuẩn bị tâm lý. Vừa mới cũng tiến hành một phen giống như thật vô cùng thất tình diễn tập, thực đến rồi thất tình thời điểm, nhất định cũng sẽ để người sợ hãi thán phục, vì cái gì ngươi thất tình sẽ như vậy thuần thục a. Vừa nghĩ, Bạch Kiêu một bên mắt nhìn bốn phía, quyết định tại độc lập thành lại nhiều chơi một hồi, hắn sức chịu đựng chi cường hơn xa người phương Nam, dù là tại mê ly vực bên trong cũng không ngoại lệ, hơn nữa cấp bậc của hắn cũng đã vượt qua cấp 25, trên lý luận đã trải qua có thể thực hiện chính tuần hoàn, tại mê ly vực bên trong trường kỳ định cư. Mà tới được cấp 35 về sau, học được song thức thần thông, liền có thể chiếu cố hiện thực cùng mê ly vực, để ma thức vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Đương nhiên, tuyệt đại đa số ma đạo sĩ cả một đời cũng không đến được cấp 35, thậm chí không đến được cấp 25, cho nên đến rồi lúc ban đêm, độc lập thành bên trong lập tức liền trống không rất nhiều, những cái kia ma thức đẳng cấp không đủ, nhao nhao rời khỏi mê ly vực, tại thế giới hiện thực rơi vào trạng thái ngủ say, để khôi phục thể lực tinh lực, mà Bạch Kiêu là thừa dịp phần này thời gian nhàn hạ. Tận tình bơi lãm lên độc lập thành, một đường chơi đến đêm khuya, Bạch Kiêu nghĩ đến sáng mai còn muốn luyện công buổi sáng, liền chuẩn bị trước tiên lui ra mê ly vực, lấy làm chút chuẩn bị làm việc. Lúc này vừa lúc đi tới Hồng Sơn ngoài học viện một tòa trước tửu lâu, liền nghe bên trong truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, Lục Điệt Ly ngươi không nên quá phận, ép buộc cũng không thể biểu hiện ngươi cao siêu, cường nhân có khả năng, muốn ngươi trong vòng 3 ngày đem ma thức đẳng cấp tăng lên tới cấp 25 tính ép buộc sao, Bạch Kiêu đều cấp 28. Ta không muốn ngươi cấp 30 đã trải qua rất khách khí, bình thường nhân tài cấp 10 không đến tốt a. Ngươi là người bình thường sao, người bình thường có ngươi lợi hại như vậy cha sao, trông thấy bên kia cái kia cục trụ không, đó chính là ngươi cha năm đó dũng đoạt Hạo Thiên Kỳ lưu lại vinh quang, nhiệt tình như vậy kịch liệt tranh chấp âm thanh, khiến cho căn này đêm khuya tửu lầu tầng một đại sảnh, đúng là trống rỗng, ngay cả trưởng quỹ cùng người hầu đều yên lặng tại nơi hẻo lánh phạt đứng, không dám tới gần, Bạch Kiêu lại không sợ hãi, đối với Lục Tuần, hắn vẫn có chút thưởng thức. Nếu thấy, liền đi qua chào hỏi, phóng nhãn thấy, Lục Tuần tại mê ly vực bên trong hình tượng, cùng hiện thực rất có khác biệt, mặc dù dáng người hình dáng chờ biến hóa không lớn, mái tóc dài màu đen lại biến thành kim sắc, lại hướng lên trên dựng thẳng lên, tựa như tức sùi bọc mép, mà ngồi ở Lục Tuần đối diện, thì là phụ thân của hắn Lục Điệt Ly, một con mắt, Bạch Kiêu liền thông suốt giật mình, liền bước chân cũng không khỏi ngừng lại, chỉ thấy một cái cao lớn uy mãnh cự hán, toàn thân che kim hồng sắc nhị sắc áo giáp, giáp vai, giáp ngực, váy giáp đều cao cao nổi lên, viễn siêu nhân thể hình dáng, lại cực điểm phồng hoa sở trường, ngoài ra, hắn gánh vác lấy một hơi u quang lấp lóe, quang mang lóa mắt, tựa như cánh cửa đồng dạng rộng thùng thình cự kiếm, hất lên một bộ màu đỏ tươi áo choàng, phía sau còn có một đôi thất thải hơi mờ cánh chim ngang nhiên giãn ra, đỉnh đầu lại có một cái sáng lấp lánh vòng tròn, sau đó tại nhân vật hình tượng phía trên, một cái 81 số lượng bị kim khung bao vây lại, sáng chói sinh huy, bên cạnh thì lại lấy khí thế 10 phần hồng sắc viết một cái bá chữ. Bá giả, Lục Điệt Ly,